Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1271, luôn mang theo vệ sĩ và phải chú ý an toàn, đây là yêu cầu cơ bản nhất của Mạc Đình với Đường Ninh. Đường Ninh gật đầu, ôm chất lây vòng eo nhỏ của Mạc Đình. Không biết tại sao, có lẽ là gần đây cô đã trải qua khá nhiều chuyện, cho nên chỉ khi ở trong vòng tay của Mạc Đình cô mới cảm thấy an tâm và kiên định. Được rồi, Tử Thần vẫn còn ở bên ngoài, anh bế thằng bé vào đã. Nói xong Mạc Đình xoay người, nhưng nhìn thấy bạn nhỏ Tử Thần đã tự bò vào từ phòng khách, đôi mắt to tròn đang trộm nhìn cha mẹ mình. Cậu bé không giống Mạc Tử Hy, sau khi Mạc Đình về nhà liền muốn anh bé. Cậu bé rất coi nhẹ như ân đứa nhỏ được cha mẹ bề trên tay, hoàn toàn là một cậu nhóc tình nghịch. Tên nhóc này sau này lớn lên sẽ ghê gớm lắm đây. Đường Ninh không nhịn được cười. Hừm, Mạc Đình hừ một tiếng. Hiểu chuyện sớm có nghĩa là bị dạy dỗ cũng sớm, thằng bé vẫn còn nhỏ, nhưng vẫn là con trai của Mạc Đình và Đường Ninh, cậu nhóc lúc này không biết ý tứ trong câu chuyện của cha mẹ tự mình nhấc mồng trèo lên chiếc giường nhỏ. Đương nhiên là cậu, nhóc không lên được cuối cùng Vân phải nhờ chủ tịch Mạc nhấc lên đặt lên giường. Mạc Tử Thân ngồi trên giường ngây ngô nhìn cha mình, sau khi nhìn nhau một lúc cậu bé liền xoay người cân lấy đồ chơi, cơ bản là không thèm để tâm đến ý của chủ tịch Mạc, một mình cũng có thể chơi rất vui vẻ. Thấy hai cha con tương tác như vậy, Đường Ninh vô cùng sững sờ. Sao cô luôn cảm thấy hành động của Mạc Tử Thân không hề giống những gì mà một đứa trẻ 1-2 tuổi sẽ làm. Tên nhóc này thông minh như vậy không biết là giống ai nhỉ? Đương nhiên là giống em rồi. Mạc Đình xoa đầu Đường Ninh, anh thật biết làm em vui. Mạc Đình mỉm cười, sau khi dỗ con ngủ xong, anh cùng vợ trở về phòng ngủ. Mặc cho bên ngoài gió tanh mưa máu thế nào, nhưng trong ngôi nhà này chính là cõi thiên đường mãi mãi của Đường Ninh, là bên cảng âm cúng. Lâm Thiên chuẩn bị tiếp quản công việc mới, nhưng trước đó, mẹ Lý đã nói bóng nói gió rất nhiều lần, muốn cô nhanh chóng tìm thời gian giải quyết mọi chuyện với Lý Cần, sau này cũng sẽ danh chính ngôn thuận. Thiên Thiên này, bác gái cũng không có ý mạo phạm, bác chỉ muốn hỏi con một chút, trong nhà con còn có ai khác không? Ngày trước tại sao con lại được nhà họ Quyên nhận nuôi vậy? Lâm Thiên nghe xong câu hỏi của mẹ Lý, mặc dù trong lòng có chút khúc mặc nhưng cô biết rằng cô cũng đã chuyển đến nhà họ Lý rồi, mà cha mẹ của Lý Cần cũng đối với cô rất tốt, cô đương nhiên không có lý do gì để che giấu. Nếu mà con không muốn nói thì mi ơi, Lâm Thiên lắc đầu, nói với mẹ Lý, bác gái thực ra con không hề biết thân thế của mình, cũng không biết xoa thân của con từ khi con hiểu. Chuyện con đã ở trong nhà họ Quyên rồi, sau này lớn lên thì ra nước ngoài du học. Cho nên con thực sự không biết con còn người thân trên cõi đời này hay không nữa. Mẹ Lý nghe xong liền ôm lấy Lâm Thiên. Không nhớ được thì thôi, sau này chúng ta sẽ là cha mẹ của con ngoan, con là đứa nhỏ có tình có nghĩa, bác và ông Lý thật lòng yêu quý con. Lại cộng thêm Cần cũng thích con như vậy, cho nên hai thân già này mong con có thể nhanh chóng ổn định. Nhưng, công việc hiện giờ của con, điều đó không ván đề gì, con chỉ cần lo công việc, bác gái không phải là loại người không văn minh, nhất định muốn con dâu hầu hạ. Bác cũng mong muốn con gái có thể độc lập tự chủ, cho nên con cứ đi làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên cảm thấy tất cả vận may cả đời này của cô có lẽ đều dùng vào hết lần gặp gỡ Lý Cần và người nhà họ Lý cả rồi. Nghĩ đến mẹ Lý đối tốt với cô như vậy, cô không khỏi có chút nghẹn ngào. Có một người bạn tốt như Đường Ninh, có một công ty tuyệt vời, có người yêu và tri kỷ như Lý Cần, thì em có sự yêu thương của cha mẹ Lý, cô cảm thấy đời này của cô như vậy là đã mãn nguyện rồi, vì vậy, sau khi Lý Cần trở về nhà, cô liền nói với anh. Em đồng ý kết hôn, cách chương.